Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, chương 533, xuất sư chưa nhanh. Thứ năm đảo một mảnh trên đồng cỏ. Vu Tuấn chính đối một khối nguyên thủy quơ đao khác. Chung quanh chí ít có vài trăm người vây xem. Các loại chụp ảnh thiết bị cùng điện thoại đối hắn đập không ngừng. Ai nói chỉ có người Hoa thích chụp ảnh tới. Những này nơi đó cư dân tự chụp mảy may đều không kém cỏi. Bốn cái trẻ tuổi nữ tử trà trộn trong đám người. Phân biệt xác nhận mục tiêu của mình về sau. Sau đó cấp tốc tản ra. Vu Tuấn khóe mắt quét nhìn thấy từng bước gạt mở đám người rời đi bóng lưng. Không khỏi trong lòng kỳ quái. Cô nương này nhìn giống như khá quen đâu. Nơi này không phải Đại Hà, mà là tương đối vắng vẻ Úc nước Bắc Bộ một cái đảo nhỏ. Gặp được người quen tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Lữ Tam, nữ, Đại Hạ dân tộc Hán. 1995 năm, ghi chú, không, hơi nhìn một chút hình ảnh của nàng. Vu Tuấn không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Trước đó tại Trương Lập Thành hình ảnh trông được đến, hắn đạt được chiếc nhẫn là tại một cỗ trên xe buýt. Chính là vị này Lữ Tam cùng nàng đồng bọn làm, xem ra các nàng cũng biết tụ khí chàng sẽ xuất hiện tại nơi này. Không xa ngàn dặm chạy tới, hết thảy 5 người, hiện tại có 4 cái ở trên đảo, còn có một cái đi ba ngựa tăng thêm, coi là chạy xa một điểm khống chế người. Hắn liền không biết sao. Ngây thơ tiểu cô nương. Bất quá các nàng chiếc nhẫn hiện tại cũng bị cái kia gọi nhị tỷ mang đi. Có thể là lo lắng các nàng bị phát hiện. Chiếc nhẫn vòng bị hắn tịch thu. Vu Tuấn lại nhìn các nàng vừa rồi tại trong tửu điếm thương lượng hình tượng. Vu Tuấn biết các nàng kế hoạch tiếp theo. Cái này 4 người là lưu lại đối phó Phạm Bành bọn hắn. Muốn hay không nhắc nhở một chút mọi người đánh đòn phủ đầu. Trước tiên đem các nàng 4 tay khống chế lại đâu. Nhưng cứ như vậy liền có chút đánh cỏ động rắn hiểm nghi. Vị kia nhị tỷ thấy tình thế không ổn. Rất có thể mang theo chiếc nhẫn chạy. Vu Tuấn đối với các nàng chiếc nhẫn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Một chiếc nhẫn có thể chứa đựng đại lượng thiên sư năng lượng. Nếu như đem còn lại 5 cái chiếc nhẫn toàn bộ đem tới tay, hắn liền có 6 cái tồn trữ khí. Loại chuyện tốt này quả quyết không thể bỏ qua. Thế là hắn nhìn một chút Phạm Bành cùng cái khác mấy người, đổi mới hình ảnh của bọn hắn. Hơi nhìn một chút về sau, Vu Tuấn trong lòng không còn gì để nói. Không biết là mấy người bọn hắn vận khí quá tốt, vẫn là mấy cái này cô nương vận khí quá xấu đâu. Xác định Phạm Bành bọn hắn cũng sẽ không bị cái cô nương này tổn thương về sau. Hắn quyết định tạm thời án binh bất động, để các nàng trước chính mình giày vò một chút. Chờ vị kia nhị tỷ trở về hắn lại nghĩ biện pháp đem chiếc nhẫn đem tới tay. Về phần nhị tỷ đi chỗ xa thành thị khống chế người, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Hắn hiện tại đã học xong đồng tâm thuật. Vừa vặn thử một lần công hiệu, coi như không cần đồng tâm thuật cũng không có việc gì. Những này phong thủy thạch trình độ cứng cáp có thể so với sắt thép. Muốn phá hư cũng không phải dễ dàng như vậy. Trải qua một phen điều tra, Lữ Tam xác nhận Vu Tuấn mấy người trợ giúp, trừ cái kia giống như là phiên dịch bên ngoài. Còn có 4 người, danh tự các nàng đều nghe được thanh rõ ràng sở. Vừa vặn các nàng 4 chị em một người đối phó một cái. Thế là nàng cực nhanh tải trên điện thoại di động biên soạn tin tức. Lữ Tư đối phó Phạm Hiểu Lỗi. Lữ Ngũ đi tìm Phương Hằng. Lữ Lục tuổi tác nhỏ nhất liền đi đối phó cái kia họ Đàm nữ hài. Ta đi đối phó Phạm Bành. Được, Phạm Bành, Phạm Hiểu Lỗi cùng Phương Hằng. Còn tại cùng lão Rick vội vàng bày ra phong thủy thạch nguyên thạch. Đàm Hiểu Vũ cho mấy người đưa tới ướp lạnh đồ uống. Cần ta hỗ trợ sao? Không cần, Phạm Bành nói, chỉ có mấy khối liền toàn bộ cất kỹ. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vậy thì tốt, vất vả các ngươi. Đàm Hiểu Vũ đi vào Phương Hằng trước mặt, đem ngươi cửa phòng thẻ cho ta sử dụng. Làm cái gì? Phương Hằng biến sắc, trong phòng của hắn có thể ẩn nấp lấy không ít tốt đồ vật. Hắn cũng không lo lắng bị Đàm Hiểu Vũ lấy đi, mà là sợ đem nàng hù dọa. Ta đi giúp ngươi xem một chút có không có nhện. Kia, trên mặt bàn cái kia dùng khăn tắm đang đắp bình thủy tinh. Ngươi tuyệt đối không nên nhìn. Yên tâm đi, ta đối với ngươi bí mật không có hứng thú. Từ Phương Hằng nơi đó lấy được thẻ ra vào, Đàm Hiểu Vũ tràn đầy phấn khởi trở về khách sạn. Lữ Lục nhắm ngay thời cơ, lặng lẽ đi theo. Đàm Hiểu Vũ mở ra Phương Hằng cửa, phòng nàng mỗi một góc đều bị nàng lật khắp, trong hành lang nàng cũng kiểm tra một lần, trừ tìm tới hai con rất nhỏ nhện, rốt cuộc không có tiểu động vật. Vì tiếp tục luyện gan, nàng liền muốn lấy đến phòng khác bên trong nhìn xem. Đại sư cùng Phạm Bành nàng không tiện mở miệng, Phạm Hiểu Lỗi lại không quá quen thuộc, cho nên chỉ có thể đi Phương Hằng gian phòng. Nàng cực nhanh mở ra Phương Hằng cửa phòng, mấy bước liền đến trước bàn, quả nhiên thấy có cái bị khăn tắm che lại đại bình thủy tinh. Nếu như là nuôi nhện liền tốt, nàng có chút khẩn trương kéo ra khăn tắm, nhìn thấy bên trong thế mà nằm sấp 7-8 đầu dài hơn một thước thạch sùng. Da đầu cũng bắt đầu tê dại, quả thực quá kinh khủng. Phương Hằng đây là cái gì yêu thích? Thế mà bắt nhiều như vậy thạch sùng nuôi. Đây tuyệt đối so nhện còn kinh khủng hơn gấp 10. Đàm Hiểu Vũ sắc mặt tái nhợt lui về sau mấy bước. Nhưng rất nhanh nàng liền chấn định lại. Nàng không phải muốn luyện gan sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt a. Nhưng là vừa nghĩ tới đem thạch sùng chộp vào trong tay loại kia cảm giác, Đàm Hiểu Vũ toàn thân nổi da gà lên một tầng lại một tầng. Không, ta nhất định phải dũng cảm. Thạch sùng lại không biết cắn người, trên thân lại không có lông, so chuột tốt hơn nhiều. Tại trong lòng nghĩ chuột khủng bố, Đàm Hiểu Vũ phát hiện mình thật đúng là không có sợ như vậy. Thế là nàng mở ra nắp bình, lấy dũng khí đem bàn tay đi vào, đầu ngón tay đụng phải một con thạch sùng thời điểm, Đàm Hiểu Vũ muốn khóc tâm đều có. Vẫn là thật là khủng khiếp a. Dũng cảm, nhất định phải dũng cảm. Ngay cả thạch sùng cũng không dám bắt. Về sau nếu là đụng phải rắn làm sao bây giờ? Cuối cùng nàng nhắm mắt lại, bỗng nhiên bắt lấy một con thạch sùng thân thể. Loại kia mềm nhũn cảm giác lập tức để nàng trong đầu ông một tiếng. Tuyệt đối không thể buông tay. Nàng càng không ngừng tại trong lòng nói với mình, lúc này buông tay liền tương đương với phí công nhọc sức. Nàng không biết còn có thể không thể lần nữa lấy dũng khí. Đông đông đông, lúc này đột nhiên tiếng gõ cửa truyền tới. Đàm Hiểu Vũ đem dãy giụa thạch sùng chộp vào trong tay, cực nhanh đắp lên bình thủy tinh cái nắp. Ai, ai vậy? Ngài tốt, ta là ở tại cách vách ngươi, có thể không thể xin ngươi giúp một chuyện? Đàm Hiểu Vũ trong đầu hiện tại trên cơ bản là trống rỗng, nhưng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là tại khách sạn, coi như ở tại sát vách cũng hẳn là đi tìm phục vụ viên. Bất quá nghe đối phương nói Hoa ngữ, cũng liền không có làm sao để ý. Có thể là cùng phục vụ viên không tốt câu thông đi. Thế là nàng chịu đựng trong tay mãnh liệt cảm giác khó chịu, mấy bước đi vào cạnh cửa. Lữ Lục đứng bình tĩnh ở ngoài cửa. Nhị tỷ nói, muốn giỏi về lợi dụng thân thể của mình cùng hoàn cảnh chung quanh. Đàm Hiểu Vũ là cái nữ sinh, đối nàng có thể sẽ không sinh ra hứng thú, cho nên nàng vừa rồi suy nghĩ một cái hoàn mỹ biện pháp. Nhện độc, loại này đồ vật tại nơi này thực sự quá thường gặp. Tùy tiện trên đồng cỏ liền có thể tìm tới một đống lớn. Nàng rất may mắn tìm được một con đỏ lưng nhện, loại này toàn thân màu đen, trên lưng có một mảnh chấm đỏ kịch độc nhện, còn có một cái để người nghe tin đã sợ mất mật danh tử. nhện hóa phụ đen, đợi chút nữa chỉ cần Đàm Hiểu Vũ mở cửa, nàng tìm cơ hội đem nhện hóa phụ đen đặt ở nàng trên thân. Chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, Đàm Hiểu Vũ coi như không chết, mấy ngày bên trong cũng chỉ có thể tại trong bệnh viện vượt qua. Cửa phòng rất nhanh liền mở, Lữ Lục mặt mỉm cười, đang chuẩn bị nói mấy câu rút ngắn quan hệ, sau đó tìm cơ hội hạ thủ lúc, đột nhiên nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ trên tay nắm lấy một con dài một thước thạch sùng. A, Lữ Lục dọa đến sắc mặt trắng bệch, về sau rút lui tản bộ. Nàng dám bắt nhện hóa phụ đen, đó là bởi vì nhện hóa phụ đen hình thể tương đối nhỏ. Nàng dùng hai cây nhánh cây nhỏ là có thể đem nó gắp lên. Nhưng như thế lớn thạch sùng, đánh chết nàng cũng không dám dây vào, chớ nói chi là chộp vào trong tay. Ngươi đừng sợ, gặp nàng dọa đến quá sức. Đàm Hiểu Vũ tranh thủ thời gian hảo tâm an ủi, nó sẽ không cắn người. Thật, người chính là như thế một loại loài động vật kỳ quái. Thấy Lữ Lục sợ hãi, Đàm Hiểu Vũ ngược lại cảm thấy thạch sùng liền không thế nào đáng sợ. Không biết là đã thành thói quen, vẫn là một loại tương đối tâm lý. Đừng, ngươi đừng tới đây, không có chuyện gì, ngươi nhìn nó nghe nhiều lời nói. Đàm Hiểu Vũ vừa cười vừa nói, đồng thời còn sờ lên thạch sùng đầu. Nó chỉ ăn con ruồi cùng con muỗi, mà lại không có răng. Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lữ Lục ngay cả muốn khóc tâm đều có. Cô gái này là ai a? Thế mà nắm lấy một con lớn như thế thạch sùng nói nó nghe lời. Lại nghe lời nói nàng cũng sợ a? Không có việc gì, ta đi trước. Lữ Lục nói co cẳng liền chạy, nhưng mới rồi chạy hai bước, đột nhiên cảm thấy tay trên lưng truyền đến nhói nhói cảm giác. Nàng cúi đầu xem xét, lập tức dọa đến hồn cũng bị mất, mới vừa rồi bị thạch sùng dọa đến mất hồn mất vía. Nàng giấu ở lòng bàn tay con kia nhện hóa phụ đen không biết lúc nào từ tiểu trong bình chạy ra. Ngoài, sau đó phi thường tàn nhẫn tại tay nàng trên lưng cắn một cái. Xong, nàng dưới chân một cái lảo đảo. Đi bệnh viện, nhanh đi bệnh viện, nhìn xem Lữ Lục gặp quỷ giống như chạy mất, còn kém chút ngã một phát. Đàm Hiểu Vũ tuyệt đối mình hôm nay tiến bộ rất lớn. Hiện tại nàng đã không sợ nhện cùng thạch sùng, tiếp xuống lại nên đi khiêu chiến cái gì đâu. Lữ Lục xuất sư chưa nhanh, bị mình bắt nhện độc cắn một cái, để Lữ Tam sắc mặt không phải rất tốt. Xem ra các nàng vẫn có chút lơ là bất cẩn, coi là đối phương là người bình thường, liền có chút mời xem ý tứ. Thế là nàng lần nữa căn dặn Lữ Tứ cùng Lữ Ngũ, để các nàng tiếp xuống hành động bên trong, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Rốt cục cất kỹ, Phương Hằng xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi cùng hắn cùng một chỗ khiêng đá Phạm Hiểu Lỗi, muốn hay không đi trong biển tắm rửa? Tốt, nhưng là ta muốn trở về cầm bơi lội quần. Phạm Hiểu Lỗi nói, vậy ngươi nhanh, ta đi trước. Phạm Hiểu Lỗi cũng xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười đối bên người Tiểu Ân nói ra, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Tiểu Ân nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu, nàng thế nhưng là nữ sinh a, đã ẩn tàng giới tính tốt mấy ngày. Tuy nói cũng không có gì, nhưng lúc này bại lộ giới tính, có thể sẽ để mấy vị này chủ cố tâm bên trong không thoải mái. Ta liền không đi, ta lại không nóng, vậy ngươi tranh thủ thời gian về khách sạn nghỉ ngơi đi. Bên ngoài mặt trời phơi, Phạm Hiểu Lỗi cái này hai ngày cùng Tiểu Ân chung đụng được rất tốt. Hắn thích nghe nàng giảng nàng tại các nơi trên thế giới du lịch sự tình. Mà lại hai người trình độ tương đương, tuổi tác tương tự, cũng tương đối có tiếng nói chung, cho nên Phạm Hiểu Lỗi luôn thích tìm nàng nói chuyện, đối nàng cũng tương đối nhiệt tình. Nhưng ở Tiểu Ân xem ra, cái này giống như có chút không ổn, bởi vì Phạm Hiểu Lỗi xưa nay không nói có quan hệ nữ hài tử chủ đề, mà lại hai cái người xa lạ ở giữa. Phạm Hiểu Lỗi giống như có chút quá nhiệt tình. Nàng đi khắp các nơi trên thế giới, quen biết không ít bằng hữu, nam nam nữ nữ đều có, thích nam sinh, thích nữ sinh cũng quen biết rất nhiều. Cho nên đối loại sự tình này nàng đã tập mãi thành thói quen. Nhưng vấn đề là nàng là cái nữ sinh a. Phạm Hiểu Lỗi cái này rõ ràng là hiểu lầm khắc sâu. Cũng may nghe lão bản nói, bọn hắn lần này lữ trình còn có 2-3 ngày liền kết thúc. Đến lúc đó lại đối với hắn nói rõ ràng đi. Hai người kết bạn đi đến cửa tửu điếm, đã sớm chờ tại nơi đó Lữ Tứ, đã đổi lại phi thường sinh cảm giác đồ tắm, hếch ngạo nhân lồng ngực, mỉm cười đối Phạm Hiểu Lỗi nói ra, tiểu xuất ca, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Phạm Hiểu Lỗi vừa thấy là cái xuyên được ít như vậy nữ sinh, mà lại ngực còn lớn như vậy, cúi đầu sầm mặt lại, trực tiếp đi hướng thang máy, đi theo một bên Ân Tuyết trong lòng thở dài, nàng quả nhiên không có đoán sai. Phạm Hiểu Lỗi thật đúng là không thích nữ hài tử a. Nhìn xem hai người không thèm để ý nàng, Lữ Tứ có chút mờ mịt đứng tại chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bản cô nương không xinh đẹp, dáng người không sinh cảm giác, coi như không thích, cũng không về phần không thèm để ý a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?